Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 41 Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê, 14, vừa rồi một trận lăn lộn, tiêu hao không ít thể lực, trên đường trở về, Tiêu Tê dựa vào lão công trong lòng ngực ngủ rồi, Trương Thần Phi một tay ôm hắn, một tay cho hắn ấm dạ dày, bình tĩnh mà tốt đẹp sinh hoạt. Đôi mũi đao liếm huyết hắc đạo giáo phụ tới nói quá mức chân quý. Ôm ngủ say tiểu thê tử, hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ xúc động truyền thông trên cơ bản đều bị Lý Anh Tuấn trấn an ở. Chỉ thành thành thật thật đưa tin lần đầu nghi thức, nhưng các fan hành vi là vô pháp khống chế. Đi hiện trường vây xem fan nhiều như vậy, không ít người đều chụp ảnh chụp cùng video. Tiêu Tê buổi chiều trở lại công ty. Làm ba tiêu quan hệ xã hội bộ nhìn chằm chằm chuyện này. Buổi chiều 2 điểm, xã giao trang web thượng xuất hiện một cái hot search, tiểu gì đánh người, bất luận cái gì một minh tinh, đều có hắc phấn, Tiêu Nghi cũng không ngoại lệ. Hôm nay nàng ở hiện trường như vậy biểu hiện, bình thường fan có thể lý giải nàng làm mụ mụ tâm tình. Nhưng hắc phấn hiển nhiên không thể. Một đoạn Tiêu Mụ Mụ đánh người video bị thượng truyền tới trên mạng. Nhưng mà, Tiêu Mụ Mụ đoàn đội, cũng không phải bình thường minh tinh đoàn đội, mà là phú hào thái thái đoàn đội. Phản ứng tốc độ cùng tiêu tiền trình độ là mặt khác minh tinh không thể so. Đoàn đội đã sớm làm tốt ứng đối thi thố, tiệt rất nhiều nàng ở kịch chung đánh người đoạn ngắn, làm thành cựu cung cách phóng đi lên, nhanh chóng quét qua kia đoạn video nhiệt độ. Quốc dân tiểu gì danh hiệu, chính là bởi vì Tiêu Mụ Mụ mỗi ngày diễn hoặc kết cái ác như kẻ thù. Hoặc bàn lộng thị phi tiểu gì, cơ hồ mỗi cái kịch đều sẽ phiến người bàn tay, có cùng phong xem náo nhiệt võng hữu, còn làm ra, bàn tay tam liền, biểu tình bao. Đại gia ha ha mà qua, mà cái kia hắc phấn trực tiếp bị đoàn đội tiêu tiền mua câm miệng. Thẳng đến tan tầm, cũng không có người đề cập Tiêu Tê. Quan hệ xã hội bộ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái hot search đột nhiên thoán vào trước 50, cũng lấy hỏa tiễn tốc độ hướng lên trên phi. Tổng tài, ngài thượng hot search Tiêu Tê mới vừa về nhà, liền nhận được quan hệ xã hội bộ khóc tăng giống nhau hội báo. Cái gì nội dung, Tiêu Tê nhanh chóng click mở xã giao trang web, nhanh chóng xem một chút, cũng không có bảo mẫu tương quan chữ. Quan hệ xã hội bộ theo như lời chính là một cái giống giải trí bát quái giống nhau đồ vật. Đại thiếu gia cùng thần phi ba ba điểm đi vào xem. Trên cơ bản đều ở truyền một tổ ảnh chụp, đó là fan chụp, Trương thần phi xuống xe thời điểm dắt hắn tay. Sau đó hai người sóng vai đi ở thảm đỏ thượng, trước kia mụ mụ lễ chiếu đầu Tiêu Tê tham gia quá không ít. Nhưng cũng không có người chú ý đến hắn. Gần nhất bởi vì Trương Thần Phi khai phát sóng trực tiếp sự. Đại gia đối với hắn lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm. Mới có thể ở Trương Thần Phi xuống xe một khắc liền điên cuồng ấn mau môn. Đồ là dùng di động chụp, không có bất luận cái gì hậu kỳ tân trang. Nhưng bởi vì quay chụp người chọn lựa góc độ không tồi. Đánh ra tới hiệu quả cực kỳ hảo, ăn mặc lễ phục nam nhân. Giống thời trung cổ điện ảnh vương tử như vậy, hơi hơi khom lưng, giống bên trong xe vươn tay, trắng nõn thon dài tay đáp ở nam nhân thâm hai cái sắc hào bàn tay to thượng. Rồi sau đó, là một chương Tiêu Tê sườn mặt đặc tả, rốt cuộc nhìn đến thiếu gia nhan, mụ mụ hỏi ta vì cái gì màn hình ướt, ta trời ạ, trách không được thần phi ba ba cất giấu không cho xem. Này cũng quá đẹp đi, này thân cao kém, hảo manh, này tình lữ khoản lễ phục, hảo quý, ai, các ngươi không đi hiện trường không biết, sao lại thần phi ba ba ra tới che chở thiếu gia bộ dáng. Mới kêu soái tạc, bất quá chúng ta đáp ứng quá tiểu gì mẹ, sẽ không vọng lại dầm gì. Trên lầu, cầu phát tin nhắn, bảo đảm không truyền ra ngoài, anh. Tiêu Tê ngạc nhiên mà nhìn này đó võng hữu bình luận. Nhịn không được cười rộ lên, nguyên bản mang ma vương đi hấp dẫn nhiệt độ kế hoạch thất bại. Cuối cùng che lấp nhà mình lão công không bình thường, thế nhưng là chính hắn mặt, công đạo quan hệ xã hội bộ không cần khẩn trương, Tiêu Tê thay đổi cái tiểu hào. Đơn gõ cái kia, dầm gì, võng hữu cầu đồ. Trước đem cái này uống lên, Hắc đạo giáo phụ hệ Long Văn tiểu tạp dề đi tới. Đem một chén dưỡng dạ dày canh phóng tới trên bàn cơm ni nhìn tiểu thê tử ngoan ngoãn uống xong. Trong mắt nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Gâu gâu, Hắc đạo thái tử ra nghe thấy được mùi hương. Bài cái bàn muốn nhìn xem nhân loại ở ăn vụng cái gì ăn ngon. Nề hà chân quá ngắn, chỉ có thể lộ ra một con không ngừng chiều động cái mũi. Trương thần phi đem nhi tử ôm đến trên bàn, nhìn tiểu kiều thê từ canh vớt ra một chút thịt cặn bã cấp chó con ăn. Ban ngày sinh ra kia cổ xúc động, bỗng nhiên liền kiên định, viêm viêm, ta tưởng, nói còn chưa dứt lời. Chỉ não vang lên điện thoại nhắc nhở âm, là Cao Thạch Khánh đánh tới, ngao, mới vừa tiếp lên. Chính là một trận quỷ khóc sói gào. Cao Thạch Khánh đang ở tập thể hình thiết bị thượng, bị tư nhân giáo luyện tra tấn. Đại phi, mau tới cứu ta a! Ta phải bị này giáo luyện làm đã chết. Nhà này phòng tập thể thao là Trương Thần Phi giới thiệu cho Cao Thạch Khánh. Trương Thần Phi cũng thường đi, gần nhất bởi vì khuyết đức bác sĩ cao áp giảm béo chính sách. Cao Thạch Khánh bị bắt đi vào kháng cự đã lâu phòng tập thể thao. Làm sao vậy? Tiêu Tê nghe được kia hét thảm một tiếng, nghi hoặc hỏi lão công. Trương thần phi rũ mục, đối tượng tiểu thê tử tràn đầy tín nhiệm đôi mắt, đầu ngón tay khẽ run, lại nhìn về phía nhi tử thuần khiết không tì vết đậu đen mắt. Hoài phong một cõi Hắc đạo giáo phụ, tại đây một khắc do dự, chậm rãi nhắm mắt, thật dài thở dài, nói giọng khàn khàn, lão cao, thực xin lỗi, ta không thể đi cứu ngươi. Ta chuẩn bị, chậu vàng rửa tay, ngươi nói gì? Ngao ngao ngao, ta muốn chết, Thanh Hồng Bang lão đại Cao Thạch Khánh. Hắc đạo giáo phụ quá mệnh huynh đệ, còn ở liên tục chu lên, nhưng mà đã quyết định thoái ẩn giang hồ ám dạ đế vương. Nhẫn tâm cắt đứt trò chuyện, Thạch Khánh điện thoại, hắn làm sao vậy? Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày, hắn ở cùng người sống mái với nhau, a, ta vốn nên đi cứu hắn. Nhưng, ta không thể ném xuống các ngươi hai cha con. Tiêu Tê cấp Cao Thạch Khánh đã phát cái tin tức hỏi hắn làm sao vậy. Đối phương truyền đến một đoạn phòng tập thể thao video ngắn. Dáng người nóng bỏng mỹ nữ giáo luyện, chính vặn hắn chân làm rèn luyện cơ bụng động tác. Xứng tự là ta mau không được, còn không phải là đi phòng tập thể thao bồi hắn rèn luyện sao. Đến nỗi diễn thành sinh ly tử biệt sao? Hạ quyết tâm Hắc đạo giáo phụ, bước đi trầm trọng mà xoay người, trở lại phòng bếp tiếp tục xào rau. Ở cứu huynh đệ cùng cấp tức phụ nấu cơm chi gian. Dior tiên sinh lựa chọn nấu cơm ni sắc hương vị đều dai bốn đồ ăn một canh bưng lên bàn. Trương thần phi mặt khác cầm cái khảm kim hoa văn đại pha lê chén. Thịnh nửa chén nước trong, làm cái gì? Tiêu Tê nhìn xem trong tay bị tắc mini camera, lục xuống dưới, ta quyết định muốn chậu vàng rửa tay, sờ sờ quang tông đầu. Hắc đạo giáo phụ thần sắc tốc mục mà đối tiểu kiều thê nói. Ngoặc kép, nhưng đây là cái chén, đừng nói chuyện, chậu vàng rửa tay là thực nghiêm túc. Trương thần phi tháo xuống trên người Long Văn tiểu tạp dề. Đem 10 ngón bỏ vào nước trong chung tả hữu xuyến xuyến. Đối với màn ảnh nói, ta Trương Thần Phi, 16 tuổi ra tới hỗn, tự hỏi không thẹn với huynh đệ, không thẹn với đạo nghĩa. Hôm nay, tại đây chậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ, không hề hỏi đến trên đường sự Tiêu Tê nghiêm túc mà lục xuống dưới. Chuẩn bị chờ Trương Thần Phi tỉnh cho hắn xem, chạy nhanh phỏng vấn hắn, như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi giang hồ. Ta nghĩ tới lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử, Hắc đạo giáo phụ thâm tình mà nhìn tiểu. Kiều thê, kia quang tông liền không thể kế thừa A Thái Hắc đạo đâu, Tiêu Tê tiếp tục đậu hắn. Ai, hy vọng quang tông chớ có trách ta, Trương thần phi nói. Bắt được ý đồ chạy trốn nhi tử, nhéo hai chỉ cầu trào cũng ở trong chén xuyến xuyến. Hết chương.